Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Hồn Điện Tôn Lão. Vân Lam Tông, bên trong cung điện, Bố La Lâm đứng chắp tay, hai con mắt thâm thúy, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ở hắn một bên, Vân Sơn một mặt cung kính đứng hầu. Hiện nay đấu khí đại lục này góc Tây Bắc, trong nguyên tắc xuất hiện dị hỏa, ta trên căn bản đều đã chiếm được rồi. Bố La Lâm tự nói, nhìn dáng dấp, là thời điểm đi Trung Châu rồi. Đấu khí đại lục, muốn nói những kia chân chính mạnh mẽ dị hỏa, tuyệt đại đa số vẫn là nắm giữ ở trong tay những thế lực cường đại chân chính kia. Như hồn tộc Hư Vô Thôn Viêm, cùng với viêm tộc nắm giữ Bát Hoang Phá Diệt Viêm các loại. Luận dị hỏa số lượng, tựa hồ là viêm tộc nhiều nhất. Trong nguyên tác, viêm tộc nhưng là có 5 loại dị hỏa, bao quát cửu u kim tổ hỏa cùng với Bát Hoang Phá Diệt Viêm ở bên trong. Đều là phi thường mạnh mẽ dị hỏa, xếp hạng rất cao. Kia viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn, tựa hồ thực lực đã đạt đến 8 sao đấu thánh. Hơn nữa hắn nắm giữ dị hỏa, chỉ sợ cũng là 9 sao đấu thánh đều có thể chống đỡ 1-2. Bố La Lâm cau mày, nếu như có thể bình viêm tộc, hắn lập tức liền có 5 loại dị hỏa. Này mê hoặc thực sự là quá to lớn. Thế nhưng làm viễn cổ bát tộc một trong, viêm tộc thực lực không thể nghi ngờ là phi thường cường. Tuy rằng không sánh được cổ tộc cùng hồn tộc, thế nhưng y nguyên không thể coi thường. 8 sao đấu thánh Viêm Tẫn, hơn nữa cái khác đấu thánh cấp trưởng lão, mặc dù là ta bản tôn ra tay, e sợ cũng không chiếm được lợi ích. Bố La Lâm có chút đau đầu, hiện nay hắn toàn lực ứng phó, lá bài tẩy ra hết tình huống, có thể phát huy ra đỉnh phong giới chủ cấp độ thực lực, cũng chính là sánh ngang 9 sao đỉnh phong đấu thánh, cùng cổ nguyên cùng hồn thiên đế thực lực xấp xỉ. Có lẽ luận đơn thể chiến lực, hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Thế nhưng như muốn đi khiêu chiến một cái bộ tộc, đặc biệt là loại này chủng tộc viễn cổ, vẫn còn có chút sức chưa tới. Rốt cuộc, thế giới này đấu thánh, ở đối với không gian pháp tắc vận dụng tới, vẫn là còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Ta nhớ tới trong nguyên tác, hồn tộc thật giống là ra tay diệt cái khác chủng tộc viễn cổ. Bố La Lâm suy tư, trong nguyên tác, hồn tộc từng ra tay diệt trong 8 tộc thạch tộc cùng linh tộc. Nếu bọn họ chịu ra tay tiêu diệt này 2 tộc, nghĩ đến cũng không ngại hơn nữa viêm tộc đi. Bố La Lâm ánh mắt lấp lóe, khóe miệng kéo lên. Trong lòng hắn có kế hoạch, dự định mượn hồn tộc thực lực, cùng đối phương liên thủ, đồng thời đối phó viêm tộc, lấy hồn tộc thực lực. Hơn nữa thực lực ta hoàn toàn không kém hồn thiên đế. Đồng thời liên thủ, nghĩ đến viêm tộc cũng căn bản không chống đỡ được. Đến thời điểm, ta lấy dị hỏa, hồn tộc lấy đi viêm tộc linh hồn của cường giả, theo như nhu cầu mỗi bên. Bất quá hồn tộc từ trước đến giờ giả dối, ta một khi bộc lộ ra 9 sao đấu thánh thực lực, e sợ sẽ bị bọn họ coi là uy hiếp. Có lẽ trong thời gian ngắn có thể hợp tác, thế nhưng lấy hồn thiên đế tính cách, sau đó tất nhiên sẽ đối phó ta. Bố La Lâm có chút bận tâm, đến thời điểm diệt viêm tộc, hồn tộc một mặt mơ ước dị hòa, mặt khác cũng sẽ bởi vì kiêng kỵ hắn, e sợ ra tay với hắn. Quên đi, đến thời điểm đang nói, trước tiên diệt viêm tộc, cướp được dị hỏa đang nói. Bố La Lâm lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, chỉ cần hắn có thể lại thôn phệ vài loại dị hỏa, đến thời điểm thực lực lần thứ hai tăng cường, đối mặt hồn tộc chờ chủng tộc viễn cổ thời điểm cũng sẽ càng có niềm tin. Đấu khí đại lục, Tây Bắc khu vực, một tòa địa sát điện phân điện, nơi này là hồn điện, ở chỗ này góc Tây Bắc hạt nhân vị trí. Toàn bộ phân điện do một vị 4 sao đấu tôn cấp tổ tôn lão khống chế. Lệ thuộc vào địa sát điện, màu đen kịt cung điện quần ẩn giấu ở trong một khu rừng rậm rạp. Giờ khắc này, Vũ Ưng bóng dáng xuất hiện ở nơi này, nhìn cách đó không xa cung điện, khóe miệng của hắn lộ ra ý cười. Bóng dáng lóe lên, liền hướng về phía trước mà đi. Là ai? Đột nhiên, một tiếng quát chói tai từ hai bên trong rừng rậm vang lên. Một đạo sơn bóng người màu đen lao ra, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Là ta, Vũ Ưng nhất thời trầm giọng nói. Hóa ra là Vũ Hộ Pháp, người đến nhất thời cả kinh, sau đó lập tức thối lui, không tiếp tục để ý. Vũ Ưng tiếp tục hướng về màu đen cung điện vị trí bước đi. Trong đại điện đen kịt một mảnh tối tăm, một đạo áo bào đen bóng dáng ngồi xếp bằng ở xung quanh, hư không không ngừng run rẩy động, tỏa ra gợn sóng. Bẩm tôn lão, Vũ Hộ Pháp trở về, đồng thời yêu cầu gặp ngài. Đại điện màu đen kịt bên ngoài, một thanh âm truyền vào, để hắn đi vào. Thanh âm già nua truyền ra, bên trong tòa đại điện kia áo bào đen bóng dáng mở miệng, càng là một cái ông lão tóc bạc. Chỉ chốc lát sau, Vũ Ưng bóng dáng xuất hiện ở bên trong cung điện. Gặp qua tôn lão, Vũ Ưng hơi khom người nói. Ông lão tóc bạc cau mày, ngươi không phải đi kia Gia Mã Đế Quốc tìm kiếm dược trần tam tích sao? Vì sao lại trở về rồi? Bẩm tôn lão, thuộc hạ lần này trở về chính là có khác thu hoạch, nghĩ hướng về ngài báo cáo. Vũ Ưng mở miệng nói. Há, ngươi nói xem. Ông lão tóc bạc mở miệng nói. Hắn có chút ngạc nhiên. Thu hoạch gì có thể làm cho Vũ Ưng từ bỏ nhiệm vụ trở về? Tôn lão, thuộc hạ lần này ở đó Gia Mã Đế Quốc, gặp phải một vị cường giả bí ẩn. Người kia tựa hồ đối với ta hồn điện rất có hảo cảm, càng là nghĩ muốn gia nhập chúng ta. Vũ Ưng mở miệng nói. Nghe vậy, ông lão tóc bạc kia nhất thời vung lên lông mày, lộ ra kỳ dị vẻ. Có thể bị Vũ Ưng bực này đấu tông đều xưng là cường giả, ít nhất cũng phải là đấu tôn cấp độ. Kia Gia Mã Đế Quốc chính là đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực cực kỳ hẻo lánh vị trí. Cứ bọn họ hồn điện tin tức, nơi đó căn bản cũng không có đấu tôn tung tích. Đấu tông cường giả đã là nơi đó tầng thứ cao nhất. Này đột nhiên bốc lên đấu tôn, càng là nghĩ muốn gia nhập bọn họ hồn điện. Này thực sự là có chút quỷ dị. Người kia là cái gì nội tình? Tóc bạc tôn lão trầm giọng nói. Đấu tôn cấp độ cường giả đã đầy đủ gây nên bọn họ coi trọng. Hơn nữa đối phương nghĩ muốn gia nhập hồn điện, hắn không thể không quan tâm. Tôn lão, ngài vẫn là tự mình hỏi hắn sao đi. Vũ Ưng đột nhiên lộ ra vẻ khác lạ. Hắn duỗi ra cánh tay phải, ở trên ngón tay của hắn, nạp giới ánh sáng lóe lên. Một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh nhất thời xuất hiện ở bên trong cung điện. Vũ Ưng, người thật là to gan. Tóc bạc tôn lão đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh âm giận tái mặt sắc. Hắn không nghĩ tới, Vũ Ưng dám đem một tên người ngoài tự ý đưa vào điện này sát phân điện. Quả thực là gan to bằng trời. Chủ nhân, Vũ Ưng không để ý đến tóc bạc tôn lão, mà là cung kính đứng ở bố la lâm phía sau. Tóc bạc tôn lão nhất thời lộ ra vẻ giật mình, nhìn đạo kia đột nhiên xuất hiện trắng đen bóng dáng, trên mặt biểu tình từ từ nghiêm nghị. Đấu tôn khí tức, nói như thế, người chính là hồn điện ở người phụ trách nơi này. Giờ khắc này, bố la lâm đứng ở bên trong cung điện, hai con mắt nhìn về phía ông lão tóc bạc kia, môi từ từ nhếch lên. Ngươi là người phương nào? Có thể biết tự tiện xông vào ta hồn điện chính là tội chết. Tóc bạc tôn lão trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo đang lóe lên. Hắn rõ ràng ý thức được, người trước mắt này tựa hồ đã khống chế Vũ Ưng. Tới trong này tuyệt đối là có mưu đồ, vẻn vẹn đấu vương cấp độ, hẳn là giấu giếm thực lực. Trong lòng hắn âm thầm nói, Giờ khắc này Bố La Lâm vẻn vẹn là phân thân, thực lực ở ngoài hiện ra bất quá 9 sao đấu vương cấp độ. Thế nhưng tóc bạc Tôn lão hiển nhiên sẽ không cảm thấy. Chỉ là một cái 9 sao đấu vương dám như vậy không kiêng dè chút nào đi tới hồn điện. Dùng như vậy ngữ khí cùng hắn cái này đấu tôn nói chuyện. Tội chết, Bố La Lâm nghe được tóc bạc Tôn lão lời nói, nhất thời lộ ra cười nhạt. Dám định ta tội, ngươi lá gan không nhỏ. Hừ, chưa từng có người nào dám đến ta hồn điện còn dám như vậy hung hăng. Muốn chết, tóc bạc Tôn lão rốt cục không nhịn được. Bất kể như thế nào hắn đều muốn ra tay thử một lần lai lịch của đối phương. Một trường dò ra, nhất thời không gian đều đang run rẩy. Cường giả đấu tôn đã sớm đối với không gian pháp tắc có rất sâu cảm ngộ. Giờ khắc này kia tóc trắng Tôn lão ra tay, trong nháy mắt phong tỏa hư không. Con kia nhìn như bàn tay khô gầy, dường như nắm một mảnh thương khung, hướng về Bố La Lâm ép tới. Bố La Lâm phía sau, Vụ Ưng thần sắc sợ hãi. Hắn biết rõ tóc trắng Tôn lão thực lực, giờ khắc này càng có chút bận tâm Bố La Lâm. Rốt cuộc, trước mắt chỉ là chủ nhân hắn một tia phân thân. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Bố La Lâm trên mặt né qua lệ mang, một luồng khí tức mạnh mẽ từ hắn quanh thân tản ra. Khí thế bàng bạc không ngừng tăng cường. Cái gì? Phía trước, kia tóc trắng Tôn lão lộ ra kinh sợ. Chỉ thấy Bố La Lâm giờ khắc này quanh thân khí thế càng ngày càng lớn mạnh. Ngăn ngắn mấy hấp ở giữa, khí thế của hắn càng là tăng cường gấp mấy trăm lần. Oanh, đồng dạng một trưởng dò ra, Bố La Lâm hướng phía trước đánh tới, nhất thời hư không rung động, kia tóc trắng Tôn lão bàn tay cùng với va chạm, càng là bị phản chấn trở về. Vù, trong lúc nhất thời, cả tòa bay trong cung điện hư không đều là đang tiếng rung. Nếu không có hai người đều là có chỗ thu lại, e sợ cả tòa đại điện cũng đã nát tan rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ